Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, nàng có kiều diễm ý nghĩ. Liên Tinh còn vẫn như cũ, hơi có vẻ non nớt ngây ngô trên gương mặt. Hiện ra một vệt lãnh khốc tàn nhẫn ý cười, trong mắt thì không chút biểu tình, trực câu câu nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Theo ngoài cửa quen thuộc tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Yêu Nguyệt trong lòng một phát hung ác, hai tay cùng lúc dùng lực, chiếm lấy Liên Tinh trái tim, nàng đã không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Mà đúng lúc này, phốc phốc, một tiếng lưỡi đao vào thịt tố tiếng vang lên. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt vô ý thức cúi đầu xem xét, chính mình ngực đã bị Liên Tinh một đao đâm vào, từ sau lưng xuyên ra, đem nàng thân thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, nàng cưỡi phía dưới Liên Tinh, lại là thế nặng lực mạnh mẽ quyền, rơi vào trên mặt nàng. Yêu Nguyệt đến không kịp trốn tránh, rắn rắn chắc chắc bên trong Liên Tinh nhất quyền. Một quyền này, đánh cho Yêu Nguyệt ngũ quan, trong nháy mắt chuyển rời vị trí, vô ý thức hướng về sau ngã xuống. Liên Tinh thì mượn cơ hội này hướng về phía trước xoay người, lăn rơi xuống đất, thuận thế nhổ đâm vào Yêu Nguyệt ở ngực đau tử. Trái tim cũng đã bị Yêu Nguyệt hái ra, nâng trên tay, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, làm cho Yêu Nguyệt cả người đều mơ hồ, cho tới bây giờ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Liên Tinh vậy mà gạt nàng, thông qua đặc thù bí pháp tu luyện võ đạo, ngươi không nghĩ tới a? Yêu Nguyệt, ta tỉ tỉ. Liên Tinh đầy mặt đắc ý, dựa lưng vào vách tường, hai tay bưng bít lấy máu tươi cuồn cuộn ở ngực. Nàng nửa người trên trắng như tuyết, da thịt đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, máu tươi còn một đường trượt chảy qua nàng tùm cỏ thơm ở giữa, sau đó rơi xuống đất. Ta đã là võ giả, mặc dù chỉ là hắc thiết cấp võ giả, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư xài. Khặc khặc, Kiệt, ngươi bỏ đi ta trái tim thì tính sao? Bởi vì ngươi căn bản không thể phá hủy ta bản thể cùng phân thân. Muốn vì tà thần chôn cùng, vậy ngươi thì đi chết đi. Khác kéo lên ta, dù sao ta là không muốn chết, đã có thể trọng sinh đến trăm năm sau hiện đại, ta thì không nghĩ tới muốn tùy tiện đi chết. Ta sở dĩ thường thường tại ngươi bên tai nói sinh không thể yêu những lời kia, cũng đơn giản là vì mê hoặc ngươi tâm thần, để ngươi đối với ta phớt lờ. Trên thực tế, năm đó tà thần mất tích lúc, ta liền biết ngươi chuẩn bị vì tà thần chôn cùng. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, cho tới hôm nay mới động thủ với ta. Ai, ngươi tỉ muội ta một trận, đơn giản là lý niệm bất đồng, liền muốn mỗi người đi một ngả, đến mức làm cho tỉ muội tương tàn, rút đao khiêu chiến. Ta thật đúng là có chút không đành lòng đây. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Liên Tinh thần sắc cùng trong giọng nói đều mang không che giấu được tiếc nuối cùng vẻ bất đắc dĩ. Lã Trá trực khóc, quyến rũ mê người thần vận, làm cho người tim đập thình thịch. Vừa mới Liên Tinh một đao kia, chính bên trong Yêu Nguyệt vị trí trái tim, lúc này Yêu Nguyệt đã là ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ là từng ngụm hô hấp lấy, trong miệng mũi cũng đang không ngừng phun ra máu tươi, trước ngực cùng phía sau lưng máu tươi, càng là như suối phun giống như bắn mạnh hướng ra phía ngoài. Nàng bản thể đã bị Liên Tinh phá hủy, phân thân huyễn ảnh ngay tại bản thể phía trên run rẩy giãy giụa lấy. Ngươi đi chết a, tà thần nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, chỉ mong hắn hội nhớ kỹ ngươi cái này con trùng đáng thương. Hắn có tài đức gì đáng giá ta vì hắn chôn cùng? Liên Tinh điên cuồng khua tay hai tay, trước ngực nàng vết thương vậy mà như kỳ tích khép lại, máu tươi từ lâu ngừng lại, chỉ có nhiễm tại trên da thịt máu tươi còn vẫn như cũ lộ ra nhìn thấy mà giật mình, ngươi yên tâm đi chết đi. Ta từng là tà thần người hầu gái, cùng nữ nhân, ta tuyệt sẽ không phản bội hắn. Ta sở dĩ không muốn chết, chỉ muốn giữ lại sinh mệnh đi chinh phục thế giới. Về sau quãng đời còn lại, ta tuyệt sẽ không đầu nhập bất kỳ nam nhân nào ôm ấp. Cho dù là Long Vương, ta cũng sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Nặng nề tiếng bước chân, cái này thời điểm đã dừng lại ở ngoài cửa. Yêu Nguyệt tụ lên tia khí lực cuối cùng, giãy giụa lấy mở miệng nói, đừng quên ngươi trái tim, còn trong tay ta, ta vẫn như cũ có thể phá hủy ngươi phân thân. Ngắn ngủi một câu, truyền vào liên tinh trong tai lúc, làm cho liên tinh giống như là bị người trùng điệp đánh một gậy. Mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, hướng về Yêu Nguyệt bên này mãnh liệt nhào tới. Phốp, không đợi liên tinh bổ nhào vào phụ cận, Yêu Nguyệt trong tay, liên tinh trái tim, cùng Yêu Nguyệt trong lồng ngực bản thân tổn hại trái tim, đều trong nháy mắt theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. A, liên tinh thoáng cái đau đến ngã nhào xuống đất, mặt không có chút máu, toàn thân kịch liệt co quắp run rẩy lên. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt bầy kín toàn thân, Yêu Nguyệt trên thân phân thân huyễn ảnh, thì tại thời khắc này kịch liệt nhanh chóng vặn vẹo vài cái. Thế mà bay ra nàng bản thể, trong không khí ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà nàng bản thể cũng vào lúc này cấp tốc già yếu mất nước. Trước kia bóng nước lộng lẫy, khỏe mạnh có sức sống da thịt, trong chớp mắt biến đến khô cạn như phơi khô quýt da. Đầu đầy ô quang lấp lóe tóc xanh, lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ hóa thành tóc trắng. Chủ, nhân, chủ nhân, Yêu Nguyệt khô cạn dạn nứt trong miệng, vẫn thì thào không nghỉ thấp giọng khẽ gọi lấy. Đồng tử ngay tại dần dần phóng đại. Đúng lúc này, cửa phòng rốt cục mở ra. Một đạo cường tráng tựa như núi cao vĩ ngạn thân hình xuất hiện tại Yêu Nguyệt trong tầm mắt. Người đến chính là Diệp Thiên, không có hướng Cố Yên Nhiên thẳng thắn chính mình mộng bên trong tràng cảnh. Mà Cố Yên Nhiên tuy nhiên trong lòng phi thường hiếu kỳ, nhưng cũng đè nén lòng hiếu kỳ, cũng không có hỏi ra âm thanh. Hai người cứ như vậy yên tĩnh giúp vào với nhau, tâm niệm chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Diệp Thiên thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tại mộng cảnh cuối cùng thời khắc, Long Vương sẽ xuất hiện. Long Vương cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh vì sao lại bởi vì thẹn đối với mình mà lựa chọn lẫn nhau giết hại phương thức, đến kết thúc sinh mệnh? Diệp Thiên năm đó liền biết Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh có bất tử chi thân, dung nhan không già bí mật. Hai nữ chỉ có lẫn nhau giết hại mới có thể đem lẫn nhau giết chết. Diệp Thiên thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút hắn lại có thể khẳng định, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngay tại một gian cấp cao khách sạn trong phòng. Thế gian cấp cao khách sạn, số lượng ngàn vạn, nhiều như nhiều không đếm xuể, chỉ bằng vào đầu này đến từ trong mộng manh mối, Diệp Thiên cũng không cách nào kết luận hai nữ chỗ cụ thể phương vị. Hắn chỉ có thể trơ mắt biết hai nữ tự sát, mà không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu địa ngăn cản hành động. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lập tức xoay người, thô bạo cuồng dã đem Cố Yên Nhiên áp tại dưới thân. Cố Yên Nhiên nhất thời tâm hoa nổ phóng, tưởng rằng Diệp Thiên muốn vào lúc này cùng với nàng làm chính mình chờ mong rất lâu sự tình. Đang muốn uốn éo người hướng Diệp Thiên phát ra đáp lại lúc, Diệp Thiên lại mở miệng nói, cho ta liên hệ Long Vương, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Thực Diệp Thiên cũng có Long Vương phương thức liên lạc, nhưng bởi vì hôm qua mới ở trên trời kinh phố đi bộ, cùng Long Vương gặp qua một lần, hắn lo lắng lúc này gọi điện thoại cho Long Vương, lấy Long Vương tính khí, rất có thể sẽ không hiểu hắn điện thoại, cho nên hắn chỉ có thể gọi là thân là Long Hồn thành viên Cố Yên Nhiên đến đánh. Cố Yên Nhiên sững sờ một chút thần, lòng tràn đầy kiều diễm mất hồn ý nghĩ, lại tại thời khắc này, bị Diệp Thiên một câu, làm cho tan thành mây khói, rất có vài phần không tình nguyện ý vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.